Tiểu bảo bối của tổng tài lạnh lùng ác ma. Chương 16, góc truyện audio.com. Từ đại sảnh có hàng loạt người tiến vào, không phải cái khí thế bừng bừng mà là âm trầm lạnh lẽo làm người ta nổi da gà. Rachel, chúng tôi tới đón người. Hóa ra những người tới tìm thánh nữ Anna không phải chỉ có một người tôi đây không? Giao, Rachel tính cách âm trầm lạnh lẽo này nó chưa từng thấy bao giờ, đương nhiên sẽ tạo ra cảm giác xa lạ. Chúng tôi buộc phải tấn công nếu cô không giao thánh nữ ra. Bên Devil đe dọa tưởng thế là Rachel sẽ sợ ư, ồ không, cô nói. Mấy người các ngươi cứ lên hết đi, Destroy chúng ta không phải dễ khi dễ. Lúc mọi người ba bên chuẩn bị tấn công thì nó lại nhảy ra. Băng Di, này hâm rồi hả, cút vào trong chơi gan cho tao, phá đảo hết rồi, chém, mấy người nhìn thấy Trần Băng Di lập tức rút hết súng giấu sau. Lừng, chúng đã dược dặn, nếu nhìn thấy thánh nữ thì lập tức giấu súng ngay, không có khó có thể bảo toàn tính mạng mà trở về, vẫn có máy tên bên Rachel để nguyên súng chĩa vào hai bên, mục đích bảo vệ nó. Ở đây có gì chơi hay vậy, đấu súng hả? Không, bọn tôi chẳng làm gì cả tới chơi uống nước thôi à, có mấy tên vội muốn giải thích đáng tiếc nó lại nói. Vậy thì mang theo nhiều người như vậy làm gì, tính đòi nợ người ta à, Băng Di ơi sao mày nghĩ xấu tao thế, mất công tao chơi với mày quá. Hạ Minh Thư cười khổ trong lòng, sao có thể nghĩ ra cái đòi nợ này chứ? Tôi không có súng, chỉ có cái này thôi, Chu San. Chu San đang ngự trên đầu nó nghe chủ gọi mình thì hớn hở ra mặt, đừng tưởng nó vô chi vô giác, nó cũng có linh hồn đấy còn có thể nói chuyện với nó bằng ý nghĩ cơ, mấy tên bên Death và Invisible nhìn thấy. Chu San thì biểu cảm nửa mặt xanh lét vì sợ nó chém phải mình, một nửa kinh ngạc vì được nhìn thấy Chu San trong truyền thuyết A, kể cả Hạ Minh Thư. Bắt đầu chơi nha, nó lên tiếng rồi chưa kịp để cho mấy bọn kia ú ớ gì đã dùng Chu San quay một vòng, những tên kia thì cứ ngã xuống tầng tầng lớp lớp, bên Destroy của Rachel thì không sao cả, đã nói Chu San có linh hồn mà, nó tự nhận thức được bên nào là quân ta bên nào là quân địch hay, suýt bị bắt cóc mà nó cứ làm như chả có chuyện gì xảy ra, mấy tên bên Rachel kể từ khi sau hôm gặp Chu San lập tức rất sùng bái Chu San có cơ hơi hội bắt đầu vỉnh mũi. Mẹ thấy con giỏi không? Một tên đàn ông cao to đen hôi mà vẫn phải quỳ chân trước con đấy. He he he, mi chỉ giỏi làm theo lệnh mẹ chứ biết cái gì mà nói. Hôm qua chắc căng bụng lắm chứ gì, lâu lâu mới được ăn no thế cơ mà. Vâng, thực ra nó đã nhớ lại rồi chỉ là chưa muốn cho người khác biết thôi, nó tạm biệt Hạ Minh Thư rồi trở về căn nhà nhỏ của mình. Thánh nữ Anna, chúng tôi đến trong hòa bình, Eric muốn gặp cô. Hai, lần này anh Eric lại không yên phận muốn gặp nó rồi, chẳng biết hai người này sẽ nói những chuyện gì. Kìa, Devil đến cướp dâu, anh Hàn Phong cũng đã bắt đầu ra mặt cướp thánh nữ Anna về phía mình rồi, tiếp theo như thế nào thì hồi sau sẽ rõ. Cách chương,